Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 78, một giọt máu. Nhìn đột nhiên xuất hiện cũng đứng sững ở trên chỗ núi vỡ quái vật lớn, Ngô Địch hiếm thấy hiển lộ ra chán ghét thần sắc, không chỉ là bởi vì hắn nhận ra này rắn chính là lúc trước ăn hắn còn dính hắn toàn thân đầu sỏ gây nên, càng bởi vì này cái rắn trên người tự nhiên mà vậy tản ra cùng xương mù xám đồng nguyên khí tức. Cư nhiên không chết, vậy lại giết ngươi một hồi. Ngô Địch hãy còn nói thầm một tiếng, bước về phía trước, chuẩn bị liệp sát này rắn. Đương nhiên giống ác tâm như vậy đồ đạc, Ngô Địch là tuyệt sẽ không đem mang lên bàn ăn. Coi như nó là mùi thịt gà giòn cũng vô dụng. Lão đại, Ngô Nguyệt bán môi run rẩy gọi lại Ngô Địch. Cả người rừng không ngừng run rẩy. Tuy là táng ma cốc trung tâm hố trong phún ra ngoài thần thánh quang mang thay bọn họ chính diện, ngăn cản chống lại đến từ thập giai quân chủ uy áp. Thế nhưng chỉ là nhìn thân ảnh kia, mọi người chính là không tự chủ được sản sinh cảm giác sợ hãi. Nếu là không có thần thánh quang mang ngăn cản, tùy ý cái này thập giai quân chủ uy áp rơi vào ở trên người bọn họ, như vậy nơi đây trừ Ngô Địch ở ngoài tất cả mọi người sẽ bị áp bách chí tử. Cái này là cấp độ sống thượng chênh lệch thật lớn. Không thôi nhân ý chí mà rời đi biến hóa. Làm sao? Đây là Ngô Địch đối với Ngô Nguyệt Bán đáp lại. Bình bình đạm đạm, không có một gợn sóng. Ngô Nguyệt Bán run rẩy nuốt ngụm nước bọt, cuối cùng vẫn đem đến miệng bên lời nuốt trở về. Chuyển mà nói rằng, cẩn thận. Ồ, Ngô Địch không mặn không nhạt đáp một tiếng, nhún người nhảy lên. Đang lúc mọi người kinh hãi trong ánh mắt nhảy hướng giữa không trung, này đứng ở đoạn sơn trên rắn dài tới 1000 mét đi lên, cả người giống như hôi sắc nham thạch. Nó không có có mắt, chỉ có một to lớn khẩu khí. Khẩu khí giống như một vĩ đại cái phễu, bên trong răng đầy mọc móc câu tiểu hình răng nanh. Nói là tiểu hình, đó là tương đối thân hình khổng lồ mà nói. Từng cái móc câu răng đều có hơn 10 mét trường. Này không biết dưới đất sinh tồn bao nhiêu năm rắn, nương hôi vụ lực lượng, từng bước một tiến hóa đến thập giai quân chủ tầng thứ. Nếu như không phải lúc này đây Ngô Địch đánh bậy đánh bạ đem bước ra, sau này chờ nó triệt trưởng thành, đột phá thập giai, chắc chắn đối với nhân tộc sản sinh uy hiếp lớn lao. Thập giai quân chủ cấp bậc siêu cấp yêu thú mặc dù không có có mắt, cũng từ có biện pháp cảm giác được Ngô Địch tới gần. Đối với tầng thứ này yêu thú, tiểu hoang sơn mạch đối với yêu thú trí lực áp chế lộ vẻ nhiên đã không phải là vấn đề. Rắn quân chủ phát sinh một trận không biết tên kỳ dị động tĩnh. Chỉ một thoáng, tự do ở bên trong trời đất linh lực giống như nước sôi vẫy bạo động. Ở giữ tận khẩu khí trước khi ngưng tụ thành một cái năng lượng cầu. Càng về sau, không chỉ là trong thiên địa tự do linh lực, mà là bao trùm ở tiểu hoang sơn mạch các nơi bất tường xương mù thành phiến hướng về. Rắn khẩu khí trước năng lượng cầu tụ tập đi, đem nhuộm đẫm một mảnh đen nhánh. Ùng ùng năng lượng cầu ở liên tục không ngừng hôi vụ quán trú phía dưới thể tích tăng lớn mấy chục lần, chỉnh thể như một cái có thể đỉnh núi vĩ đại quả cầu sắt. Áp sập phương thiên địa này, ngoại viện tinh anh học viên, tu vị đạt được hoàng giả Duẫn Thiên Tuyết, còn có tiêu giao bảng 30 Ngô Nguyệt Bán. Sở hữu mắt thấy một màn này mọi người đều là mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Tầng thứ này công phạt giống như diệt thế. Dưới so sánh, lúc này phóng lên cao Ngô Địch thân ảnh là như vậy nhỏ bé. Ngô Địch cử động, ở mọi người nhìn lại không khác chịu chết. Có người quá mức thậm chí đã tuyệt vọng nhắm mắt lại. Như vậy công đánh rớt xuống, phương viên trăm dặm thậm chí thiên lý trong phạm vi đều phải bị san thành bình địa. Mà bọn họ cũng tuyệt không chữ hàng khả năng. Lão đại, mặc dù là đối với Ngô Địch tồn tại mù quáng lòng tin, Ngô Nguyệt Bán lúc này đều là nắm chặt tay, vì Ngô Địch mướt mồ hôi. Lần đầu tiên có chút không có. Rốt cục, từ dưới tối cao Ngô Địch cùng hạ xuống đen kịt năng lượng cầu đụng vào nhau. Ngô Địch ra quyền. Trời cùng đất vào giờ khắc này tĩnh, hình ảnh rơi vào quỷ dị rừng hình ảnh, bạch quang chói mắt lóe sáng, từ Ngô Địch trên nắm tay đánh ra quyền lực phảng phất thực chất hóa. đem tên này đen kịt năng lượng cầu bao trùm ở bên trong. Ken két két năng lượng cầu thượng vết rách rậm rạp. Sau đó đang lúc mọi người khiếp sợ trong ánh mắt vỡ vụn thành vô số quang điểm. Tiêu tán thành hư vô. Đã bị năng lượng cầu cách trở Ngô Địch thuận thế rơi vào trên chỗ núi vỡ. Một lần nữa mượn lực. Lần thứ hai nhảy lên một cái. Lúc này đây trực tiếp nhảy đến quái vật lớn đỉnh đầu. Thập giai rắn mở giữ tợn khẩu khí. Trong miệng móc câu răng nanh xoay chậm chậm đứng lên. Thân thể khổng lồ chợt giật mình. Chính là lần thứ hai đem Ngô Địch nuốt chửng. Nhưng mà lần này, Ngô Địch không có cho thêm nó nuốt xuống cơ hội. Ở rắn khẩu khí khép kín một chớp mắt kia huy quyền. Cạch cạch cạch trường vượt qua nghìn mét. Giống như một tòa thật to đỉnh núi vẫy thập giai quân chủ cấp bậc yêu thú vào giờ khắc này chợt. Căng phồng lên đến. Sau một khắc ầm ầm chính giữa nổ tung. Bụi dòng máu màu tím. Trong suốt ác tâm niêm dịch. Giống như nước mưa vẫy bao trùm tính hạ xuống. Trong không có người chú ý tới là nổ bể ra dài trùng trong huyết dịch duy nhất một tích hồng sắc. Tiên huyết lan lộn rơi vào chân núi trong một học viên trên MU bàn tay. Giọt này tản ra yêu dị tinh hồng quang màu. Giống như huyết tản một dạng tiên huyết dọc theo tay hắn lưng ra thì thẩm thấu vào bên trong cơ. Thể, trong quá trình này, không ai chú ý tới. Ngay cả Vân Triển Phi mình cũng hoàn toàn không có chú ý tới. Bởi vì hắn cũng cùng hắn mọi người giống nhau. Bởi vì Ngô Địch hành động vĩ đại mà ngắn thất thần. Ui ui ui, thật giả, người kia vừa rồi làm cái gì? Ui áp tán đi, mới rốt cục có học viên khiếp sợ lên tiếng. Một quyền liền đem cái kia không biết đẳng cấp yêu thú đánh bể. Hắn thật chỉ là đế cảnh sao? Lẽ nào hắn tu vị đã đạt được nhất phương tông sư thậm chí là trấn quốc chi chủ cấp bậc sao? Điều này sao có thể? Hắn so với chúng ta cũng lớn không bao nhiêu tuổi đi. Có thể. Chấm ngoặc kép, có người trần chờ một hồi. Thấp giọng nói tiếp, có thể con yêu thú kia cũng không có chúng ta sở ước đoán cường đại như vậy. Chỉ là dáng dấp lớn một chút mà thôi. Vừa rồi tuy là sợ hãi, thế nhưng ta phát hiện mình vẫn là miễn cưỡng có thể cử động. Nói vậy pháp vừa ra, nhất thời đạt được không ít học viên tán thành. Xác thực, ở yêu thú thế giới, không phải hình thể to lớn liền nhất định mạnh. Có vài yêu thú tộc quần phát triển đến bây giờ trời sinh chính là có như ngọn núi cao thấp. Thế nhưng cái này cũng không đại biểu thực lực bọn hắn. So với việc tin tưởng Ngô Địch cụ có nhất phương tông sư thậm chí là trấn quốc chi chủ thực lực. Những thứ này ngoại viện tinh anh các học viên càng khuynh hướng nguyện ý tin tưởng là yêu thú kia. Quá yếu, Ngô Địch cái tuổi này nếu như là chiến thần bảng cường giả. Bọn họ còn có thể lý giải. Đồng thời đem làm vì mình mục tiêu, động lực, thế nhưng nếu như Ngô Địch ở vào tuổi của hắn cũng đã viễn siêu đế cảnh. Như vậy những thứ này luôn luôn tự xưng là thiên tài tinh anh môn thật muốn bị đả kích đến chết. Dưới so sánh, bọn họ đinh điểm thiên phú lại tính là gì? Bọn họ tình nguyện tin tưởng là yêu thú quá yếu nguyên nhân làm sao không phải là ở lừa mình dối. Người, bảo lưu trong lòng một điểm cuối cùng tự tin. Hỗn loạn huyết vũ đang kéo dài sau một lát rốt cục hoàn toàn dừng lại. Thiên không lần thứ hai trong. Ấm áp ánh mặt trời một lần nữa soi sáng mà xuống. Cùng lúc đó, âm thanh xé gió nổi. Nhận thấy được dị tượng chiến thần học viện hậu viên môn cũng là rốt cục chạy tới. Nhìn càng ngày càng nhiều người. Ngô Địch thử nhe răng. Xa xa hướng Ngô Nguyệt bán đám người phất tay một cái. Đảo mắt chính là biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Cùng cuốn vào bị người không ngừng hỏi trong phiền toái, Ngô Địch càng có khuynh hướng tiếp tục săn thú. Ba ngày sau, Ngô Địch hoàn thành đệ ngũ tầng cấp vương giả cấp yêu thú săn bắn chỉ tiêu. Kết thúc lúc này đây tiểu hoang sơn mạch hành trình. Cầu vốt 10 cuối mỗi chương. Nguồn TIEYENCV.com. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.